Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, sáng tạo công hội. Ngày thứ hai, tại Phoebus mãnh liệt yêu cầu dưới, Superior mang theo nó đi lên bái sư đường đi. Trong rừng rậm còn có một cái thực lực siêu cường Pokemon tộc đàn. Ngay cả Superior đều không dám tùy tiện đắc tội Chespin bầy. Chespin bên trong có mấy con tiến hóa đến cực hạn Chestnut. Song phương chiến đấu luôn luôn khó phân thắng bại. Superior hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta nơi này? Cảm nhận được Superior đến, Chestnut trực tiếp tự mình ra nghênh tiếp. Không có gì, mang đứa bé này đến bái sư. Bái sư, Chestnut nhìn qua Phoebus, trong mắt lóe lên bất mãn chi sắc. Bọn chúng đối ngoại biểu nhưng là phi thường để ý. Giống Phoebus loại này Pokemon. Càng xa càng tốt. Superior đây quả thực là đến đánh mặt. Ta không cần bái bọn họ vi sư. Phoebus cũng cảm nhận được đối phương địch ý. Trực tiếp cự tuyệt đến. Yên tâm. Nó không phải bái ngươi làm thầy. Ta tới mục đích là phía sau núi. Chestnut do dự. Cuối cùng gật gật đầu. Đã dạng này. Vậy ta cũng liền không ngăn cản các ngươi. Phía sau núi không phải địa bàn của chúng ta. Phía sau núi, nơi đó cư trú một cái ngay cả Chestnut cũng không dám trêu chọc tồn tại. Ta mang các ngươi đi qua đi. Mang theo Superior trước hướng hậu sơn. Nơi này là rừng rậm chỗ sâu. Có rất ít Pokemon dám đi vào loại địa phương này. Nơi này có tòa núi nhỏ. Tại rừng rậm rất ít tồn tại ngọn núi to lớn. Bên trong ngọn núi nhỏ bộ nắm giữ một cái hồ nước. Hướng chảy Chestnut chỗ ở. Cái này cũng là bọn hắn ở lại nguyên nhân. Riolu, gả cho ta đi. Mới vừa tới đến phía sau núi. Một cái Chespin ôm một đống hoa tươi. Đứng tại núi nhỏ trước cửa hang lớn tiếng la lên. Bành, một cái aura cầu từ trong động bay ra. Đem Chespin đập thật xa. Riolu xuất hiện tại cửa hang. Trong mắt tất cả đều là tức giận. Đối với tu hành Aura Riolu tới nói, chú trọng nhất tâm linh tu luyện. Chespin loại này háo sắc Pokemon quả thực là buồn nôn. Hết lần này tới lần khác Riolu ra huấn tại cái kia. Không cho phép tùy tiện xuất thế. Không cho phép tổn thương Pokemon. Không có tìm được có thể cùng bản thân Aura phù hợp huấn luyện ra không cho phép đi ra sơn động. Chespin không phải Riolu đối thủ. Trong tay bao hoa đánh bay. Trên thân cũng tất cả đều là bùn đất. Riolu, người rốt cục chịu gặp ta sao? Ngạc nhiên từ dưới đất đứng lên. Chespin hướng phía Riolu chạy tới. Bành, Riolu một quyền hung hăng nện ở Chespin trên mặt. Đem nó nện vào một bên trong rừng cây. Mà Chespin không có sinh khí. Từ dưới đất bò dậy. Ha ha, đừng nên trách a. Nhà ta hài tử rất hoạt bát. Chestnut sờ sờ cái ót. Từ khi Lucario nhất tộc ở tại phía sau núi, bọn hắn thế nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lucario cái kia anh tuấn dáng người, mê người dáng vẻ để bọn hắn thật lâu không cách nào quên. Tộc nhân ngày ngày chạy tới, toàn bộ thất vọng mà về. Chỉ có Chespin chấp nhất vô cùng. Riolu, còn nhận được ta không? Ngươi, không biết. Superior mang theo Phoebus đi tới cửa động, bị Riolu cản ở bên ngoài. Một trận xấu hổ, Superior mới nhớ tới lúc trước Riolu cũng bất quá vừa mới ra đời. Không biết nó rất bình thường. Ta là mẫu thân ngươi bằng hữu, hôm nay đến là muốn cho nó hỗ trợ. Mang cái này hài tử đáng thương. Đem Phoebus đẩy ra, thuận tiện nói ra Phoebus kia đáng thương kinh lịch. Riolu đối đẹp và xấu đến là không quan trọng. Bọn chúng càng quan tâm tâm linh cùng Aura giao lưu. Mẫu thân đã tìm được phù hợp Aura dũng giả. Rời núi, Riolu nói đến. Bất quá không quan hệ. Phoebus có thể lưu tại nơi này. Mặc dù mẫu thân không còn nhưng là trước khi đi đã để người hầu Mia Nao dạy ta. Phoebus ở chỗ này cũng sẽ không phải chịu xa lánh. Càng sẽ không nhận khi dễ cùng ghét bỏ. Thế là, Phoebus lưu lại. Carverter, Miss Dux, phi tốc bàn phím đột nhiên đình chỉ. Siêu năng lực đột nhiên mất khống chế. Yaji trực tiếp đập xuống đất. Ha ha, không được, ta chịu không được. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Milotic mới là nhân vật nữ chính. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày Lucario mới đúng vậy à. Milotic lại là nhân vật nam chính. Chespin nhất tộc, Lucario, hai cái này có chút tà ác à. Không biết Phoebus cùng Riolu tu luyện là chuyện gì xảy ra. Sẽ không cũng tới cái gì song tu pháp à. Đây chính là thế giới Pokemon. Không có lý do gì tùy tiện viết linh tinh. Không thể nào nói nổi à. Yaji nhanh chóng xem lấy trong đầu nội dung. Trên mặt mang lên cùng một chỗ thần bí mỉm cười. Ngoạ tào, nguyên lai là dạng này. Phoebus thế mà cùng Riolu tuyệt phối à. Hệ thống là thế nào nghĩ đến loại biện pháp này? Tham hỏi phía sau nội dung cốt truyện. Yaji cũng không nói chuyện. Càng không có lại viết xuống đến. Nội dung cốt truyện nát tại trong bụng mới là bảo đảm nhất. Dự định dựa vào quyển tiểu thuyết này điên cuồng vòng phấn. Chắc chắn sẽ không lập tức toàn phát ra ngoài. Muốn từng điểm hấp dẫn huấn luyện ra nhóm điên cuồng truy nội dung cốt truyện. Bất quá tiểu thuyết phát biểu cũng khó khăn. Nơi này nhưng không có chính quy tiểu thuyết bình đài. Yaji nghĩ nghĩ. Xem ra muốn mình thành lập một cái thuộc về mình công hội. Danh tự đều nghĩ kỹ. Liền gọi đại công hội. Đại công đối ứng đại công tước vị. Sẽ đại biểu cho một quần thể. Đăng ký một cái huấn luyện ra công hội rất khó. Nhưng là ta cái này công hội thuộc về phổ thông công hội. Chỉ cần giao điểm tiền liền xong việc. Yaji không thuộc về Pokemon Liên minh quản. Đăng ký công hội cũng tự nhiên không cần đi Pokemon Liên minh. Nhẹ nhõm đăng lục Vanivin thao website game. Giao 10.000 đăng ký phí tổn. Công hội liền sáng lập hoàn tất. Công hội tên: Đại công hội. Địa chỉ: Vanivin thao. Hội trưởng: Yaji. Thành viên: Không. Công hội về sau lại từng bước một hoàn thiện. Trước thành lập chuyên môn tiểu thuyết chuyên khu. Liền gọi đại công hội tiểu thuyết. Có công hội, đem công hội dấu hiệu đưa ra. Website liền có thể bị tất cả huấn luyện ra biết được. Thông qua dấu hiệu tiến vào. Công hội dấu hiệu nói trắng ra là liền là một cái địa chỉ. Cùng địa chỉ Internet là một cái đạo lý. Thông qua đăng ký công hội dấu hiệu. Tại Kalos địa khu đều có thể đăng nhập. Huấn luyện ra mang theo người Pokédex liền là một cái giản dị máy tính. Lên mạng không có bất cứ vấn đề gì. Đại công hội, sớm muộn có một ngày trở thành toàn bộ thế giới tất cả mọi người không thể rời bỏ tồn tại. Converter, Miss Dax, cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.